Tiên môn thiếu gia, chương 136, giết chết cường địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng Phu Quân. Thương Hạo đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên liền nhận được tin tức Mộng Ti gửi tới. Vừa nhìn Mộng Ti này dáng vẻ lo lắng, Thương Hạo trong lòng sừng sốt, biết khả năng đã xảy ra chuyện. Đã sớm biết chỗ nhà Ba Mạn, Thương Hạo cũng không có ngồi phi hành khí, trực tiếp liền đánh ra một cái ẩn phù, sau đó ngự kiếm mà đi. Khi Thương Hạo đi tới khu vực gia tộc Ba Mạn thì, liền rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tức cường đại. Đáp xuống đất, Thương Hạo trái lại cũng không nóng nảy, cứ như vậy bước chậm đi vào. Theo phương hướng truyền đến khí tức cường đại đi đến, Thương Hạo đã đem hắc động phù tế ra, để ngừa vạn nhất là cần thiết. Thương Hạo cho rằng ở chỗ này có thể thương tổn được mình cũng không nhiều, súng trung tử này khả năng thật có thể đối với mình có điều thương tổn. Thần thức hướng về chung quanh quét một vòng, Thương Hạo cũng không có phát hiện người mạnh hơn, phòng chừng tới cũng chỉ là một cao thủ. Gia tộc Ba Mạn rất lớn, thế nhưng chỗ ở Ba Lâm này cũng là đơn độc một cái nhà, người ở trong nơi này. Thương Hạo vừa mới xuất hiện, thần thức cường đại kia cũng khóa được hắn. Tiến vào sân nhỏ rất lớn này thì Thương Hạo liếc mắt liền thấy được phu thê Ba Lâm cùng Mộng Ti bị điểm huyệt ngồi trên ghế, một người cũng không phải rất cao lớn ngồi ở ghế chính giữa. Nghi thải tây hay là lôi tô? Thương Hạo mở miệng liền hỏi. Nghe được Thương Hạo hỏi, ánh mắt người này liền nhìn thẳng Thương Hạo nói. Không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta đều có hiểu biết nhiều như vậy, ai, nếu mà không phải là thấy Ba Lâm âm thầm tiêu thụ nhiều đan dược như vậy, ta còn thật không biết đã có một đồng đạo của chúng ta ẩn thân tại gia tộc Cáp Sâm, chẳng biết ngươi là vị nào. Hẳn không phải là Mạc Cương, Mạc Cương cùng ta giao chiến qua, hiện tại đang ở chung quanh ẩn thân, xem ra ngươi là Pháp Chính Bang hoặc là Cha Minh Sâm. Thương Hạo phát hiện người này cũng không có nói ra Ni Thải Tây cùng tên Lôi Tô, biết người này chính là một người trong bọn họ. Lại nghĩ tới hắn nói Mạc Cương cùng hắn giao thủ qua, liền mỉm cười nói. Thì ra là Ni Thải Tây A cao thủ tích 8 phân. Có lẽ ngày hôm nay qua đi ta liền tích 9 phần, ha ha. Thấy được Thương Hạo tu vi vẻn vẹn chỉ có luyện khí tầng 7 sau đó. Ni Thải Tây này đã rất là yên tâm. Ta nhớ kỹ ngươi cùng Lôi Tô này là liên thủ, nói vậy Lôi Tô ngày hôm nay cũng đến sao, không nghĩ tới Lôi Tô dĩ nhiên là một cao thủ ẩn núp, ta dĩ nhiên không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lôi Tô, xem ra người ta đã đem tình huống của chúng ta hiểu rõ, cũng không cần phải ẩn núp nữa, ra đi, một tiểu nhân vật luyện khí tầng 7 mà thôi. Theo thanh âm Ni Thải Tây, chỉ thấy từ một chỗ rất kín đáo liền hiện ra một người. Hai người một trước một sau liền đem Thương Hạo kẹp ở giữa. Hướng về hai người này nhìn lại thì, Thương Hạo ánh mắt cũng ngưng trọng, Ni Thải Tây tu vi là trúc cơ tầng 5, Lôi Tô này dĩ nhiên cũng là cao thủ đỉnh trúc cơ tầng 4. Thấy tình hình tu vi của hai người, Thương Hạo cũng hiểu ý nghĩ của bọn họ, dưới sự bao vây của bọn hắn, mình căn bản cũng không có khả năng sống sót. Cuộc chiến này có chút khó khăn, đem tình huống của mình bàn tính một chút, Thương Hạo cũng có đấu pháp của bản thân. Âm thầm móc ra Dương Xuân đan cùng tục cốt đan ngậm ở tại trong miệng, Thương Hạo một tay nắm đại đao, một tay âm thầm cũng chuẩn bị cho tốt tùy thời tế xuất pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần chuẩn bị, thực lực quyết định tất cả, đối mặt với lực lượng tuyệt đối, ngươi không có cơ hội gì. Ni Thải Tây nhìn về phía Thương Hạo trong mắt lộ ra chế nhạo, cũng không thèm để ý Thương Hạo ngậm đan dược, hắn thấy, hai cao thủ trúc cơ mà không giết chết được Thương Hạo liền thật là chê cười. Đúng lúc này, Thương Hạo bỗng nhiên quay người lại, hướng phía bên trái liền chạy như điên. Muốn chạy, hai người trước sau giáp công, đã hướng phía Thương Hạo liền đuổi theo. Ba Lâm thân thể bị điểm huyệt thế nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn có thể thấy tất cả phát sinh. Trong mắt Mộng Ti càng nhiều một chút lo lắng, cảm nhận được cường giả đến, nàng trước tiên liền nghĩ đến Thương Hạo, đem Thương Hạo gọi lại đây, không nghĩ tới lại là hai người. Còn đều là mạnh đến nổi không có yên lòng, đối mặt với cao thủ như vậy, nàng thật là hối hận cực kỳ, sớm biết rằng địch nhân lợi hại như vậy, thì không nên gọi Thương Hạo tới. Mắt thấy Thương Hạo có khả năng liền chết ở trước mặt của mình thì, Mộng Ti nhìn thoáng qua phụ thân. Lần này phụ thân vẫn là khinh thường, cũng chưa hoàn toàn ẩn giấu tiêu thụ, lúc này mới để cho người ta phát hiện bọn họ xuất hiện bán hàng loạt đan dược cũng mới để cho mọi người rơi vào đến tuyệt cảnh. Ba Lâm lúc này làm sao không phải là tâm tình đồng dạng, trong lòng rất là hối hận bản thân sơ suất, không nghĩ tới giữa người thân tín trong gia tộc của mình dĩ nhiên là phủ thành chủ sớm phái ở nơi này. Thế nhưng, đối mặt với hai cao thủ trúc cơ kỳ này, bọn họ đều chỉ có thể nhìn, căn bản là không cách nào đến giúp bất luận cái gì. Lại nghĩ tới hai người này đến thì, dọc theo đường đi đem người gia tộc Ba Mạn cũng giết không ít thì, biết lần này mọi người khả năng thực sự xong đời. Tiểu Lục Dương trận, đang lúc chạy trốn Thương Hạo đột nhiên liền tế xuất một cái trận bàn. Theo trận bàn này tế xuất 6 khối linh thạch trung phẩm đã đánh vào đến giữa cái rãnh trong trận bàn. Đang khi linh thạch đánh vào thì trận bàn trong nháy mắt lớn lên, sau đó liền thoáng cái rơi xuống, đem Ni Thải Tây đang xông tới nhốt vào bên trong. Lúc này, Lôi Tô đã đến, một quyền liền đánh vào trên người Thương Hạo. Răng rác, một tiếng đầu khớp xương gãy truyền ra, coi như là Thương Hạo luyện thể đạt tới tầng 4, vẫn là phát hiện xương của mình vỡ ra. Càng là bởi vì một quyền này mà máu thịt vỡ tung. Hừ một tiếng thì Thương Hạo đã nuốt xuống 2 viên đan dược trong miệng. Dương Xuân Đan, Liệu Thương Đan, đối với người tu chân trúc cơ trở xuống hữu hiệu, rất nhanh chữa trị nội tạng bị phá hoại. Tục Cốt Đan, dùng sau đó có thể làm cho đầu khớp xương vỡ vụn phục hồi như cũ. 2 viên đan dược này đều là Thương Hạo vì một quyền này mà chuẩn bị, nuốt 2 viên đan dược vào thì, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục thương thế do một quyền kia đánh. Phá chân toa, còn không có chờ Lôi Tô từ ngạc nhiên khôi phục lại thì Thương Hạo không lùi mà tiến tới, hướng phía Lôi Tô liền vọt tới, nhìn như múa đại đao muốn liều mạng, trong tay phá chân toa sớm đã tế xuất. A, giật mình, phá chân toa này so với thiểm điện còn nhanh, đã từ mi tâm Lôi Tô đi qua. Hoàn toàn thật không ngờ Thương Hạo sẽ lợi hại như vậy, cả quá trình lại căn bản cũng không có phòng bị, coi như là Lôi Tô đạt tới đỉnh trúc cơ tầng 4, cũng là ôm nỗi hận ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần hành động đánh chết Lôi Tô, Thương Hạo căn bản cũng không có thời gian dừng lại, hướng phía Ni Thải Tây bị vây ở giữa tiểu lục dương trận liền vọt tới. Càn Nguyên Trì, đến phụ cận thì Thương Hạo liền thấy Ni Thải Tây này đang ở trong trận điên cuồng khua quyền đả kích, một ngón tay liền điểm qua. Phốc, một thanh âm đánh bại truyền đến, Ni Thải Tây rên lên một tiếng, tốc độ công kích càng nhanh hơn. Thương Hạo vừa nhìn 6 khối linh thạch trung phẩm đã bị tiêu hao rất nhiều thì, lần thứ 2 đem phá chân toa hướng phía Ni Thải Tây đánh ra. Ni Thải Tây tại trong trận pháp căn bản là không cách nào phòng Thương Hạo công kích, mới vừa một quyền đánh ra thì, phá chân toa đã xuyên cơ thể mà qua. Thương Hạo liên tục không ngừng dùng Càn Nguyên Chỉ cùng phá chân toa tiến hành công kích rất nhanh, Ni Thải Tây trong trận pháp đã ngã xuống. Một đao thức bay đầu Ni Thải Tây, Thương Hạo liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Cách chương.